vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Bên dưới thùng có một chỗ trống, đáng lẽ ra một đống hàng hóa phải chất đầy bên trong. Nhưng ở giữa bên phải lại đột nhiên trống một chỗ. Sao chỗ này lại có chỗ trống thế kia? Tố Dung nhíu mày, rất nhanh đã nghĩ ra. Khi bên dưới bị lấy mất thứ gì đó, còn bên trên vốn phải đổ xuống theo đà, nhưng lại bị kẹt lại, thì sẽ như thế này. Nói cách khác, ở đây đã thiếu mất một kiện hàng. Thực ra không loại trừ khả năng là vừa mới có một kiện hàng được giao đi. Nhưng vấn đề ở chỗ, vị trí này hiện tại trước không có làng, sau không có cửa hàng. Tại sao thùng hàng lại bị mở ra? Khả năng lớn nhất là người chuyển phát nhanh kia vừa làm gì đó. Có người thừa lúc này mở cốp xe, lấy đi một món hàng. Mặc dù suy đoán này thực sự mang tính phỏng đoán khá lớn, nhưng trong quái đàm quy tắc, mọi suy đoán đều phải được coi trọng, đặc biệt là những chỗ dễ dàng đặt bẫy thế này. Nếu thực sự bỏ qua thì mới là vấn đề lớn, nhưng nếu thật sự như vậy thì cô phải giải quyết như thế nào? Nhìn xung quanh là màn sương mù dày đặc, Tô Dung nhíu mày, cô không thể xuống xe máy tìm đồ lúc này, cũng không dám lái xe máy đi lung tung. Sương mù thường đại diện cho sự lạc lối. Nếu hành động thiếu suy nghĩ thì phải làm sao? Nhưng không giải quyết cũng không được. Hơn nữa cô không thể lãng phí thời gian. Bây giờ là gần 8 giờ tối. Tính cả đơn hàng này chỉ cần giao thêm 4 đơn nữa là xong. Trung bình 1 giờ một đơn. Thời gian cô lãng phí lúc này, sau này sẽ biến thành phi tiêu đờ. Em mờ vào người cô, xem thử trong quy tắc có phương án giải quyết nào không. Mặc dù trong lòng cô biết rõ, quy tắc hoàn toàn không nói đến tình huống làm mất hàng hóa thì phải làm sao. Nhưng Tô Dung vẫn đọc lại thật kỹ một lần nữa. Ánh mắt cô dừng lại ở điều thứ 7. Cô đột nhiên khựng lại một chút. Quy tắc thứ 7 sau khi giúp đỡ khách hàng sẽ đánh giá tốt. Nếu đối phương không đánh giá, có thể gọi điện đến đường dây nóng để tố cáo khách hàng đó. Không thể tố cáo ai đó chỉ vì họ không đưa ra đánh giá tốt. Ngay cả khi bạn đã giúp họ, điều này hoàn toàn dễ hiểu vì khách hàng chính là thượng đế. Làm sao có thể tố cáo ai đó chỉ vì họ không đưa ra đánh giá tốt? Vậy mục đích của đường dây nóng này là gì? Đôi mắt Tô Dung sáng lên. Cô lập tức nhìn màn hình gắn trên đầu xe. Quả nhiên thấy một biểu tượng điện thoại ở góc dưới bên phải. Nhấp vào biểu tượng điện thoại, một nút màu xanh lá cây xuất hiện trên giao diện. Rõ ràng là nhấn nút này có thể gọi điện. Cô không chút do dự mà nhấp vào. Tút, tút, tút, alo, xin chào. Đây là công ty chuyển phát nhanh Tích Tắc. Xin hỏi quý khách cần giúp đỡ gì à? Một giọng nữ dễ nghe truyền đến từ điện thoại. Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng của công ty chúng ta. Dường như có một kiện hàng bị thất lạc ở đây. Xin hỏi có cách giải quyết nào không? Tô Dung lịch sự hỏi. Bên kia rất nhanh trả lời. Xin hỏi bạn làm mất lúc nào vậy? Nghe câu hỏi này, Tô Dung không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Thời gian làm mất có quan trọng không? Tất nhiên, kiện hàng làm mất trong vòng nửa giờ, chúng tôi có thể chịu trách nhiệm giải quyết. Nhưng kiện hàng làm mất sau nửa giờ thì cần nhân viên chuyển phát tự giải quyết. Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời. Nghe câu này, Tô Dung lập tức nói. Là làm mất trong vòng 10 phút, chỉ có nửa giờ. Vậy tức là nếu không phát hiện vấn đề này ngay từ đầu thì khả năng cao là sẽ quá thời hạn. Nghe cô nói chỉ có 10 phút. Nhân viên chăm sóc khách hàng tra cứu theo số hiệu nhân viên của cô rồi hỏi. Bạn hãy nói hết một lượt các mã kiện hàng hiện bạn còn trên tay. Tô Dung đọc hết số mã. Đối phương cũng biết được kiện hàng bị mất là cái nào. Thấy thời gian đúng là trong vòng nửa giờ. Nhân viên chăm sóc khách hàng không làm khó cô. Được rồi, chúng tôi đã đánh dấu cho bạn rồi. Bạn giao nốt hàng còn lại là có thể quay về công ty. Bạn còn cần chúng tôi giúp gì nữa không? Hiếm khi gọi điện một lần. Tô Dung tất nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Đừng tưởng cô không phát hiện ra. Từ lúc cô bấm gọi điện thoại, màn hình hiển thị trở về giao diện ban đầu. Biểu tượng điện thoại đã chuyển sang màu xám. Trong nhận thức thông thường, chuyển sang màu xám có nghĩa là tạm thời không sử dụng được. Trên đó lại không hiển thị thời gian. Làm sao biết được đến khi nào mới sử dụng được lại được chức năng gọi điện thoại này? Tốt nhất là hỏi hết một lượt các vấn đề. Nếu không sau này hối hận cũng không kịp. Có, nếu tôi quá thời hạn thì phải tự giải quyết thế nào? Tô Dung hỏi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn định vị kiện hàng. Bạn cần tự mình đi lấy lại kiện hàng và giao tận tay cho khách hàng. Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời, như vậy, đi đi về về, thời gian tiêu tốn chắc chắn không chỉ một giờ. Cuối cùng chỉ còn không đến 3 giờ để giao nốt 4 kiện hàng còn lại. Rất có thể sẽ không kịp thời gian. Hơn nữa, độ khó đoạt lại đồ từ tay kẻ trộm chắc chắn không nhỏ. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị ô nhiễm, thậm chí là bị thương. Trong quái đàm quy tắc, bị thương là một chuyện vô cùng đáng sợ. Bởi vì M.A.U rất hấp dẫn đối với những quỷ quái. Tôi thấy điện thoại hiển thị giao diện có màu xám. Xin hỏi lúc nào thì tôi có thể gọi lại cho anh? Chị được ạ, 3 giờ sau. Cách nhau 3 giờ. Điều này là để tránh người chuyển phát nhanh quá phụ thuộc vào dịch vụ chăm sóc khách hàng, gây thiệt hại kinh tế cho công ty. Nghe vậy, Tô Dung đột nhiên hiểu ra. Dịch vụ chăm sóc khách hàng đứng về phía người chuyển phát nhanh sẽ giúp người chuyển phát nhanh giải quyết một số vấn đề. Nhưng nếu cứ mãi tồn tại, người chuyển phát nhanh gặp chuyện thì tìm đến họ để giải quyết. Lâu dần chắc chắn sẽ có sự lơ là. Tất nhiên, đây chỉ là cách hiểu trong thế giới bình thường. Còn trong quái đàm quy tắc, Tô Dung cho rằng các điều tra viên gọi điện cho họ, nhờ họ giúp xử lý mọi việc. Đối với dịch vụ chăm sóc khách hàng có thể cũng là một dạng ô nhiễm, tổn thương, vì vậy mới cần có giới hạn, như vậy mới có thể giảm thiểu tổn thất của dịch vụ chăm sóc khách hàng. Cách chương.